sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 80, đến khô mỏ và bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng hẹn ba người được đưa đến khô mỏ mà nơi các công nhân đang làm việc. Khô mỏ khá lớn, phần bị đào có nhiều chỗ bị bỏ hoang, có lẽ đó là phần không tìm thấy gì bên trong đó. Thế Long nói, kỳ lạ là em không cảm nhận được gì về linh khí ở chỗ này, nó dường như trống rỗng. Hoàng Vi đáp, đúng, trống rỗng. Tử Khuynh nói, Thế Long gọi hỏi Joss về nơi tìm thấy viên đá. Joss, ông tìm thấy viên đá ở đâu? Nó ở ngay vách hang 17 trước mặt chúng ta. Cậu có định tìm thêm thì cũng không thể có được nữa đâu. Tôi đã tìm rồi, đưa chúng tôi vào trong đi. Chúng tôi không thể đào sâu hơn được nữa, nó sẽ bị sụp xuống, đất ở đây không cứng như hang núi đâu. Tôi biết, và tôi cần vào trong đó, tôi không mua chúng chỉ để ngắm phần vô dụng trên của nó. Nếu có việc không hay xảy ra, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy. Joss chắc nịch nói, ông yên tâm, nếu có xảy ra việc thì có bên bảo hiểm chi trả đưa tôi ra. Dẫn chúng tôi vào chỗ sâu nhất đi, chúng tôi chỉ đào được sâu lắm là cùng, không thể vào thêm được, không hiểu sao càng vào sau nó. Rất khó chịu, không phải là nóng lạnh mà, khó chịu, Thế Long nghe khá quen, vậy đưa chúng tôi vào đi, người của ông có thể rút ra ngoài, có gì thì tôi sẽ liên lạc bằng bộ đàm. Như ý cậu thôi, ông Joss ra lệnh cho người đưa ba người vào bên trong hang sâu nhất. Ba người mới đi đến khoảng chừng đã cảm thấy linh khí quen thuộc bốc ra, người thường không thể hấp thụ kiểu như họ được nên khó chịu là đúng. Anh để chúng tôi ở đây là được rồi, và để lại cái cốc đó lại, Thế Long nói với anh thợ mỏ. Được thôi, chúc may mắn, anh ta kéo xe đi ra, ba người mò mẫm tìm chỗ phát linh khí. Nó bị chặn rồi, anh Long, Thế Long cầm cái cốc dùng hết sức đập một nhát lên mảnh tường. Vụn đá rơi ra, động hang bị rung lên vì cú phá đá ban nãy khiến ba người lung lay theo. Nó, không đổ, cái hang này bị gì sao? Anh không, rụp, huỳnh, vận nội công đi. Phần đất bị sạt thả ba người rơi xuống dưới, không biết là bị rơi bao lâu, đến khi tiếp đất an toàn ba người mới sững người trước phát hiện mới. Một hang động lớn ẩn mình dưới lòng đất, linh khí dày đặc cuộn lên bao quát cả vùng hang rộng lớn, những cục đá ngọc mà người người dành nhau lấy rải rác xung quanh nhiều vô kể. Thử nghĩ xem nếu chỗ này bị người trên kia biết đến, nơi này không tồn tại nổi một tháng sẽ bị họ phá hủy mất. Đúng vậy, hai người chuẩn bị chưa? Anh Long, anh nên gọi cho họ đi, chúng ta có thể ở lại đây khá lâu đấy. Long đồng ý, anh bật điện đàm gọi cho người trên kia. Alo, Joss đây, ba người trong đó ổn chứ? Chúng tôi ổn, đang dẹt rét, kít, xẹt, khám phá thôi, chúng tôi, xẹt, ở lại đây mấy tiếng nữa, xẹt, kít tê, ông và họ về đi, kít, tiếng xít của bộ đàm vậy bị tắt ngúm đi, Joss nghe người nói vậy nhún vai chào một câu. À, ok, vậy nhé, Joss tắt bộ đàm đi, ông không hiểu là có gì bên trong đó mà bọn họ có thể khám phá mấy tiếng lận, nhưng người như ông sao hiểu nổi, ông đưa mọi người về hết. Ba người bên dưới yên tĩnh tu luyện dưới hang đá. Việc tu luyện này, linh khí chính là thức ăn uống rồi, họ có thể ngồi trăm năm mà không cần động đậy đi tìm đồ ăn bỏ vào mồm, tốc độ hấp thụ của họ khá nhanh hơn trước đây, có lẽ là vì họ biết cách tu luyện và linh khí ở đây là chất lượng gốc. Cách chương.